Xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 66 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đi vào trong Long Cung Các, thấy Ngao Phượng Lâu và mấy vị thanh niên tài tuấn của Ngao Thị từ trên lầu đi xuống tới nghênh đón. Năm đó, một kiếm ra khỏi Tây Hoang, từ Tây Hoang tới Đại Hoang, Kha Luân Cảnh không có đối thủ, quả nhiên là Trung Sơn Thị, khí vũ bất phàm. Trung sư đệ, cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau. Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi đáp lễ, Trung Nhạc cười nói: Đông Hải Ngao Phượng Lâu, chăm nghe không bằng một thấy, phong thái phi phàm, không hổ là đại tướng phong cương của Đông Hải. Hai người nhìn nhau cười lớn, mấy đệ tử Ngao Thị cũng hành lễ. Một vị long nữ chớp mắt nhìn Trung Nhạc bật cười: Trung Sơn Thí không phải là cao 8 thước, rộng 8 thước, 8 đầu, 8 tay, 8 chân trong truyền thuyết hay sao? Thì ra truyền thuyết chỉ là đồn đại, Trung Sơn Thí thật sự lại là một thiếu niên tuấn lãng như thế này cơ mà. Khâu Cấm Nhi giật mình nghĩ bụng: Tên tuổi của sư ca lại lớn như vậy sao? Đến long tộc cũng biết sao? Trung Nhạc ngượng ngùng, không ngờ tin đồn này vẫn còn lưu truyền đến nay. Ngao Phượng Lâu đưa tay mời hắn lên lầu, trên nhã các chia chỗ ngồi chủ khách. Có nhạc sư diễn tấu, đánh đàn, một số vũ nữ ca múa hầu hạ, thị nữ bên cạnh rót rượu, vô cùng long trọng. Ngao Phượng Lâu cười nói: Nghe nói Trung sư đệ mới xuất quan không lâu, tu thành linh thể cảnh rồi. Đúng là đáng mừng, đáng mừng. Nhưng kiếm môn các ngươi gần đây hình như không được thái bình. Lôi Hồng, một trong ngũ đại linh thể, lại tạo phản làm loạn, mất mạng mất đạo. Mà kiếm môn thì thù trong giặc ngoài. Lão kiếm thần chắc cũng không còn lâu nữa, Trung sư đệ có cần tiếp viện hay không? Long tộc ta cũng nguyện ý tiếp viện cho Trung sư đệ, giúp kiếm môn dẹp loạn, giúp tân môn chủ kế vị. Trung Nhạc mỉm cười nói: Đa tạ hảo ý của Lâu Phượng huynh. Việc của kiếm môn là chuyện riêng của nhân tộc Đại Hoang, không dám làm phiền đến long tộc. Ngao Phượng Lâu cười ha hả: Nhân tộc kiếm môn có thể sẽ không ứng phó được với kiếp nạn này. Hắn vỗ vỗ tay cho các ca nữ, vũ nữ lui xuống, mấy đệ tử Ngao Thị cũng lui xuống. Trung Nhạc nhìn Khâu Cấm Nhi, nàng hiểu ý, cũng ra ngoài đợi. Ngao Phượng Lâu nhàn nhã nói: Trong kiếm môn có người mở long tộc ta, sau khi lão kiếm thần chết đi thì tấn công Lôi Minh, phá Chấn Phong Điện, cứu tiền bối long tộc bị chấn áp trong Chấn Phong Đường. Long tộc ta có không ít tiền bối đều rất nôn nóng, cho rằng đây là thời cơ cực tốt. Vị tiền bối long tộc ta bị chấn áp trong Chấn Phong Đường từ 6.000 năm trước đây, lúc này chắc đã chết rồi. Vì thế tấn công Chấn Phong Đường chỉ là một cái cớ. Ý đồ thực sự của các tiền bối long tộc ta chắc người đã hiểu. Trung Nhạc gật đầu nói: Diệt kiếm môn, phân chia Đại Hoang. Ngao Phượng Lâu cười nói: Họ cũng rất động tâm, đây đúng là cơ hội rất hiếm có. Hơn nữa, theo ta được biết thì võ đạo tông sư của Hạ Gia ở Nam Hoang đã bị thuyết phục, chuẩn bị động thủ sau khi lão kiếm thần chết đi. Hình như ma tộc cũng đang dần dần chuẩn bị. Cộng với Tây Hoang kiếm môn các ngươi đang gặp nguy hiểm ngay ở trước mắt. Trung Nhạc gật đầu, Ngao Phượng Lâu lại nói: Vậy mà ngươi còn từ chối ta sao? Có long tộc ta ra tay, kiếm môn chắc chắn sẽ không bị tiêu diệt. Hơn nữa, long tộc ta còn có thể giúp ngươi lên vị trí môn chủ, nắm đại quyền. Trung Nhạc cười nói: Phượng Lâu huynh, hai ta đều biết rõ, ta không nói lời khách sáo nữa. Nếu ta mở long tộc vào Đại Hoang, mời tới thì dễ, tiễn đi thì khó. Cho dù các ngươi giúp ta là môn chủ kiếm môn thì ta cũng không thể phục tùng, không thể nắm giữ đại quyền kiếm môn, vì vẫn là long tộc các ngươi làm chủ, ta chỉ là con rối mà thôi. Ngao Phượng Lâu ánh mắt lay động nói: Vẫn còn tốt hơn là bị diệt môn. Hơn nữa, long tộc ta không có ác ý với nhân tộc. Nhân tộc Đại Hoang các ngươi vẫn có thể sinh sôi ở Đại Hoang. Long tộc ta

Các bông hoa sen nở rộ trong không trung, hoa sen lay động, giọt sương long lanh, thật mê hoặc lòng người. Các luyện khí sĩ đều trố mắt nhìn, không biết người này là ai. Ồ, Thiên Ma Phi. Hạ Thánh Sơ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thân thiện. Trung Nhạc ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đó. Người là ma tộc sao? Thiếu nữ Thiên Ma Phi bật cười. Ta là Thiên Ma Phi, đến từ hải ngoại. Khi ra đời đã được ma thánh đặt trước rồi. Khi hắn hồi sinh thì ta là mái phi của hắn. Vì ma thánh chết chưa hồi sinh nên chỉ là đặt trước thôi. Tiểu ca ca Trung Sơn Thí, nếu đánh chết được ma thánh thì người ta có thể làm Trung Sơn Phi. Trung Nhạc gật đầu. Người có cơ hội. Náo nhiệt vậy sao? Lẽ nào lại thiếu Đông Hoang Long tộc ta được? Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên. Trung Nhạc tim khẽ động, nhìn theo hướng tiếng nói, thấy long khí từ phía đông tới, giống như có dòng lớn cuộn mình trên không trung, hung dữ mà thần thánh. Phía dưới là một vị đệ tử long tộc trẻ tuổi cao giáo, mắt dày, mày nhỏ, dài, tiến tới. Ồ, Giao Thanh Đồ. Trung Nhạc kinh ngạc, không ngờ Giao Thanh Đồ cũng tới. Nhìn khí thế của hắn hiện giờ, chắc chắn thời gian vừa rồi đã có bước nhảy vọt lên thẳng linh thể cảnh. Trong tổ long tế, hắn có được tuyệt học của tổ long. Thời gian vừa qua tu luyện thực lực hắn đã tăng mạnh. Lần này tới tiểu hư không thành, có lẽ để kiểm chứng thực lực đấy. Trung Nhạc nghĩ bụng. Ngao San San mắt sáng trưng mừng rỡ nói, đây là thanh niên trẻ tuổi tài cao của long tộc Giao Thị, tên là Thanh Đồ. Hắn lần đầu vào tiểu hư không, trên chiến vương bảng còn chưa có tên của hắn, nhưng hắn chắc chắn có thể lên hạng trên của chiến vương bảng, thậm chí là hạng đầu. Giao Thanh Đồ vô danh trên Lang Nha bảng, trên chiến vương bảng căn bản không có tên hắn, nhưng không một luyện khí sĩ nào dám coi thường hắn, vì khí thế của hắn quá mạnh, khí huyết quá cường thịnh. Truyền thừa của tổ long chắc chắn là không tầm thường. Giao Thanh Đồ đứng trên không trung, nhìn quanh từ Trung Nhạc, Hạ Thánh Sơ, Chu Khương Nguyệt, Bạch Tương Hải và Thiên Ma Phi, thở dài nói, việc lớn thế này, Tây Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang, Đại Hoang, Đông Hải, Hải Ngoại đều có cao thủ trẻ tuổi tới đây. Đáng tiếc bạn cũ của ta Long Nhạc không có tới, đúng là đáng tiếc mà. Bạch Tương Hải thần tình khẽ động. Long Nhạc ư? Long Nhạc môn hạ của Tây Hoang Sư Bất Dịch sao? Hắn đúng là có tư cách hội tụ với chúng ta, tranh giành đệ nhất 5 vạn năm. Giao Thanh Đồ thở dài, hạ giọng nói, giờ ta thần công đã thành, Long Nhạc huynh lại không xuất hiện, giờ ta làm sao để rửa mối nhục cũ đây? Giờ ta đành phải giành đệ nhất chiến vương bảng trong tiểu hư không, đợi ngươi tới thách đấu vậy. Xem ra trận chiến của ta với Giao Thanh Đồ đã đả kích không nhỏ tới hắn ta. Trung Nhạc ho hắng một hồi rồi nói lớn, chư vị sư huynh sư tỷ hà tất phải vội vàng chỉ vì một cái hư danh đấy. Cái danh đệ nhất chiến vương bảng ta sớm muộn cũng phải nhường lại. Khi nào ta vào thần thệ bảng thì chiến vương bảng không phải của mọi người rồi hay sao? Việc gì phải lấy trứng chọi đá như vậy? Ngao San San nhìn Khâu Cấm Nhi nghiêm túc nói, sư muội, sư ca của ngươi đúng là rất gọi đòn, đến ta cũng muốn đánh hắn kìa. Khâu Cấm Nhi cãi lại, sư ca cũng là nghĩ cho họ thôi, sư tỷ nghĩ xem, trứng chọi đá không sao, còn trứng thì nát bét rồi, nhớ họ đụng sư ca khiến bản thân bị thương thì sao đấy. Ngao San San nghẹn lời, một lúc sau mới thở dài nói, Khâu sư muội, muội nói vậy cũng sẽ bị ăn tẩn đấy, dù sao ta cũng không đánh lại được muội, tùy ý muội nói đi. Khâu Cấm Nhi le lưỡi ngượng ngùng nói, bình thường ta rất ít khi ra ngoài, không biết ăn nói, nếu có chỗ nào mạo phạm sư tỷ, ta có mấy món ngon ngon, tỷ có muốn ăn không? Hai thiếu nữ ngồi lại với nhau ăn những món mà Khâu Cấm Nhi mua từ Hỏa Đô Thành. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 66 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.